Cửu vực kiếm đế, chương 1989, thương sinh đại ấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này hộp mực đóng dấu đến cùng là cái gì lai lịch? Cái này hộp mực đóng dấu đến từ vô cùng cổ lão thời đại. Tổn thất không ít lực lượng, thế mà còn có uy năng như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được, hiện tại cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu lực lượng. Quả thực là không thua gì Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên xuất ra Nhân Hoàng Bình, đều chưa hẳn có thể chống lại cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lần này chỉ là tránh thoát lần thứ nhất trấn áp. Nhìn xem lần thứ nhất trấn áp chưa thành, Đông Lâm Hải Đế càng là lại một lần nữa ngưng tụ linh lực. Lấy cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu trấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời một bên khác, Đông Lâm Hải Đế vậy là đồng thời cầm trong tay tam xoa kích, thì triển ra vô số kích pháp đến. Trong nháy mắt, liền trọn vẹn đồng thời thi triển ra mấy đạo kích pháp. Cái này mấy đạo kích pháp, đều không ngoại lệ, đều là tiên thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chỉ là bình thường nhất tiên thuật, thế nhưng là đồng loạt thi triển ra uy năng, vẫn là vô cùng kinh khủng. Sở Phong Miên song kiếm tề xuất, vậy thi triển ra cửu vực kiếm thuật bên trong vô số kiếm thuật để ngăn cản cái này. Nhưng một bên khác, Sở Phong Miên lại là còn muốn phân thân, đi chú ý Đông Lâm Hải Đế nhất cử nhất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Đông Lâm Hải Đế thi triển kích pháp cũng không là muốn chém giết Sở Phong Miên, mà là muốn để Sở Phong Miên xuất hiện sơ hở. Hắn lại lấy cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu, trực tiếp xuất thủ, trấn áp. Như vậy, cái này khiến Sở Phong Miên lúc đầu đối mặt áp lực đều muốn thay đổi lớn. Mỗi một lần ngăn cản đều kinh tâm động phách. Một điểm sơ sẩy liền sẽ bị cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chỗ trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại Sở Phong Miên đồng thời cảm giác được, cái kia một mực truy đuổi cái này hắn ba tên Hải Tế Tông lão tổ cũng đã là đuổi theo. Nếu là hiện tại không giải quyết Đông Lâm Hải Đế cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu thoát đi lời nói, cái kia Sở Phong Miên sẽ đối mặt bốn vị thiên nhân cảnh cường giả vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Sở Phong Miên có ba đầu sáu tay, đến lúc đó cũng là chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên một bên ra sức ngăn cản cái này Đông Lâm Hải Đế kích pháp, tiên khí hộp mực đóng dấu trấn áp, một bên vậy đang quan sát cái này Đông Lâm Hải Đế trong tay cái này nhất phương hộp mực đóng dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này Đông Lâm Hải Đế khó giải quyết nhất một điểm, liền là cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu. Không có cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu, Sở Phong Miên tùy thời đều có thể lợi dụng thiên long biến lực lượng thoát thân. Nhưng chính là cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu, đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa, để Sở Phong Miên đều không thể trốn đi đâu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua trong thời gian ngắn, cái này Đông Lâm Hải Đế muốn trấn áp Sở Phong Miên, vậy tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì phòng bị, Ăn cái này tiên khí hộp mực đóng dấu một lần thua thiệt về sau. Sở Phong Miên một mực là tại chú ý cái này tiên khí hộp mực đóng dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiên khí hộp mực đóng dấu, hẳn là còn không có hoàn toàn nhận chủ Đông Lâm Hải Đế. Tựa như là lúc trước Nhân Hoàng Bình như thế. Mặc dù Đông Lâm Hải Đế có thể thôi động cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu tới chấn áp Sở Phong Miên, nhưng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Sẽ có một cái khe hở. Mà cái này khe hở chính là để Sở Phong Miên có thể đào thoát thăng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp mấy lần, cái này Đông Lâm Hải Đế xuất thủ đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Ý đồ trấn áp Sở Phong Miên đều là thất bại trong gang tấc. Tại thời khắc sống còn, bị Sở Phong Miên chạy ra sinh thiên. Điều này cũng làm cho Đông Lâm Hải Đế sắc mặt càng phát phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt hắn, đối phó Sở Phong Miên, không qua chỉ là đối phó một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa thôi. Hắn đều vận dụng hai kiện tiên khí, trấn áp Sở Phong Miên, hẳn là dễ như trở bàn tay. Liên tiếp mấy lần thất thủ, để Đông Lâm Hải Đế đều là vô cùng tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khó chơi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Thương sinh đại ấn, trấn áp thương sinh. Đông Lâm Hải Đế thét dài một tiếng. Một dòng lớn tiên lực rót vào trong tay hắn cái nào nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút tiên lực, cũng không phải là Đông Lâm Hải Đế bản thân lực lượng, mà là hắn thôn phệ tiên thạch để dành tới một bộ điểm tiên lực. Thiên nhân cảnh cường giả, chỉ có đạt tới tiên tướng cảnh giới, mới có thể chân chính ngưng tụ tiên lực, giống như là Đông Lâm Hải Đế, chỉ có thể là mượn nhờ ngoại vật tiên lực, vì hắn sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại rót vào cái này tiên lực về sau, cái này nhất phương tiên khí ấn trên đài, đột nhiên bạo phát ra một đạo trùng thiên quang mang. Tiên khí ấn trên đài, vô số cổ lão đường vân, đều tại tiên lực phía dưới. Thức tỉnh lại đây, kinh thiên uy có thể trấn áp thiên địa. Cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu, tại rót vào tiên lực về sau, phảng phất là một tôn cường giả tuyệt thế, đột nhiên từ ngủ say ở giữa thức tỉnh lại đây. Cái này mới là cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chân chính lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương sinh đại ấn, cái này mới là cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chân chính bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thương sinh đại ấn, bị rót vào tiên lực, tỉnh lại lại đây, bị Đông Lâm Hải Đế cầm trong tay. Lập tức Đông Lâm Hải Đế khí tức, chính là trọn vẹn mạnh mẽ mấy lần. Cái này mới là Đông Lâm Hải Đế mạnh mẽ. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là Hải Tế Tông đệ nhất thiên tài, Đông Lâm Hải Đế thực lực, không qua tỉnh lại vì tỉnh lại cái này thương sinh đại ấn. Lần này rót vào cái kia nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu bên trong tiên lực, trọn vẹn là tương đương với 5-6-10 cái tiên thạch tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hơi liền tiêu hao 5-6-10 cái tiên thạch, tuyệt đối là vô cùng xa xỉ hành vi. Cho dù là Đông Lâm Hải Đế tài phú, vậy không thể thừa nhận khổng lồ như thế tiêu hao. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, hắn vậy không nguyện ý vận dụng cái này thương sinh đại ấn chân chính lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ liên tiếp nhiều lần trấn áp Sở Phong Miên. Đều bị Sở Phong Miên bỏ trốn mất dạng. Triệt để chọc giận cái này Đông Lâm Hải Đế. Để Đông Lâm Hải Đế trực tiếp là tiêu hao tiên thạch. Tới tỉnh lại Thương Sinh Đại Ấn. Triệt để muốn trấn áp Sở Phong Miên. Nhân hoàng chi kích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này Thương Sinh Đại Ấn bị tỉnh lại một khắc. Sở Phong Miên vậy cảm thấy một cỗ kịch liệt nguy hiểm. Cho dù là vừa mới không có bị tỉnh lại Thương Sinh Đại Ấn. Đều để Sở Phong Miên cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Hơi không cẩn thận đều sẽ bị trấn áp. Huống chi hiện đang thức tỉnh về sau. Cái này Thương Sinh Đại Ấn lực lượng. Trọn vẹn là tăng lên mấy lần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng không dám còn có giữ lại chút nào. Lúc này gọi ra Nhân Hoàng Bình. Tại Sở Phong Miên trong tay biến thành Nhân Hoàng chi kích. Đối Đông Lâm Hải Đế oanh kích mà đi. Cực đạo tiên binh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Nhân Hoàng chi kích, Đông Lâm Hải Đế sắc mặt đều hơi hơi biến hóa cái này. Nhưng rất nhanh, hắn vậy đã nhận ra Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng chi kích. Cũng không phải là hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, chỉ là không trọn vẹn. Hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, cùng không trọn vẹn cực đạo tiên binh, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Nhân Hoàng chi kích oanh kích. Đông Lâm Hải Đế chỉ là cười lạnh một tiếng. Cầm trong tay cái này Thương Sinh Đại Ấn. Trực tiếp đập tới. Đụng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại tiên binh. Lăng không va chạm. Nhân Hoàng chi kích phong mang. Bị cái này Thương Sinh Đại Ấn. Trực tiếp chặn lại, chấn động lực lượng, để cái này không gian xung quanh, đều là hơi rung nhẹ mấy điểm, nhưng y nguyên không cách nào đem cái này không gian đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên gọi ra Nhân Hoàng chi kích, bản là muốn cưỡng ép phá vỡ cái này không gian xung quanh, nhưng bây giờ lại là thất bại. Cái này Thương Sinh Đại Ấn, quả thực là thiên địa chi lực ngưng tụ, tự thành nhất phương thiên địa, căn bản không thể lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa chi lớn, ai có thể dung chuyển. Cái này Thương Sinh Đại Ấn, liền là cái này nhất phương thiên địa ngưng tụ, cho dù là Nhân Hoàng chi kích, đều không thể dung chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.